Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, siêu cấp ban thường. Trước đó, tại bắt ở lương thư thời điểm, Lộ Cảnh Dương cũng không có đưa ra nhiệm vụ, nguyên nhân thì là, hắn nghĩ, từ lương thư nơi đó có được tình báo, phải chăng có thể đủ nhiều một chút thu hoạch. Đây là Lộ Cảnh Dương lần thứ nhất đụng phải ẩn tàng nhiệm vụ cần đề giao, mà lại cũng không có hạn chế lúc nào đưa ra. Bởi vậy hắn vừa muốn lấy thử một lần, tốt thăm dò nhiệm vụ đề giao quy tắc. Sự thật chứng minh, hắn ý nghĩ là đúng. Đương nhiệm vụ đưa ra về sau, nhiệm vụ liệt biểu biểu hiện, bắt được đại đầu mục số lượng là 5. Hiển nhiên là bao gồm đằng sau 4 tên bị bắt lại địa khu người phụ trách. Ẩn tàng nhiệm vụ, phá được đặc biệt lớn tiền giả án kiện, bắt lấy chí ít 1 tên đầu mục, bắt giữ đầu mục số lượng 5, đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 2 vạn, siêu cấp kính mắt 1 bộ, kỹ năng đặc thù, tử trung, kỹ năng chủ động. Phát động sau có thể để sinh vật đối túc chủ tuyệt đối trung thành. 1 tháng hạn sử dụng 1 lần. Đã cấp cho, nhìn thấy hệ thống ban thưởng, Lộ Cảnh Dương kém chút lập tức nhảy. Tích phân 2 vạn không nói, bộ kia siêu cấp con mắt, Lộ Cảnh Dương trước đó trong hệ thống thương thành thấy thời điểm, thấy thèm hồi lâu, bộ này con mắt, tương đương với 1 cái siêu cấp máy tính. Nó tự mang tội phạm kho số liệu, sẽ thời gian thực đổi mới cái thế giới này tội phạm tin tức. Tương đương với nói, chỉ cần bất luận cái gì cơ cấu tra được người hiềm nghi phạm tội tư liệu, Lộ Cảnh Dương đều có thể nhìn thấy. Càng trọng yếu là, cặp mắt kiếng này, có thể tự mang phân biệt công năng. Nói cách khác, Lộ Cảnh Dương mang theo kính mắt ra đường, khi hắn nhìn thấy một tên tội phạm thời điểm, có lẽ hắn không quen biết, nhưng là siêu cấp con mắt sẽ tự động sàng chọn, sau đó đem người này tin tức bắn ra đến Lộ Cảnh Dương trong con mắt, để hắn biết rõ người này toàn bộ tư liệu. Đương nhiên siêu cấp máy tính, nếu như vẻn vẹn có thể làm được nơi này, còn không tính lợi hại nhất. Siêu cấp máy tính nha, tự nhiên là nắm giữ nhanh chóng tính toán năng lực, logic tính toán, số liệu tính toán các loại chờ chút, tương đương với Lộ Cảnh Dương nhiều 1 cái siêu cấp đại não. Mà cái kia lần thứ nhất xuất hiện kỹ năng chủ động, càng làm cho Lộ Cảnh Dương cao hứng. Cho tới nay, bởi vì cùng Lưu Phương một nhà quan hệ, Lộ Cảnh Dương vô cùng lo lắng. Tỉ như, lần này tra tiền giả án kiện, tại Tửu Trang hầm rượu bên trong, 2 tên kia hắc y sát thủ thực lực liền vô cùng lợi hại, không thể so với đặc chủng binh yếu bao nhiêu. Mà cái kia Lucifer tập đoàn bên trong, dạng người này hẳn là sẽ không thiếu. Dù sao 1 cái người đưa tin đều có dạng này bảo tiêu, những cái kia tập đoàn các đại lão thủ hạ khẳng định sẽ có càng nhiều. Nếu như đối phương muốn trả thù Lộ Cảnh Dương, mặc dù chính hắn không sợ, nhưng là Lưu Phương, Tống Chiết Nghĩa, Tống Đình Đình, 3 cái này đối với Lộ Cảnh Dương tới nói, trước mắt nhất người thân cận, rất có thể sẽ trở thành bọn họ mục tiêu. Mà đối phương 1 cái như vậy tập đoàn xuyên quốc gia, muốn tra được Lộ Cảnh Dương tin tức, đoán chừng sẽ không quá khó. Đến lúc đó, Lộ Cảnh Dương rất có thể sẽ đối mặt mất đi thân nhân đại giới. Đây cũng là hắn một mực vô cùng lo lắng sự tình. Dù sao phụ mẫu qua đời, lúc ấy cho hắn quá lớn đả kích, hắn không hy vọng dạng này sự tình sẽ tái diễn, đặc biệt là bởi vì bản thân nguyên nhân. Nói như vậy, hắn biết áy náy suốt đời. Bất quá bây giờ tốt, có kỹ năng này, hắn liền có thể tìm một số người, đem đối miên chính biến thành tử trung thủ hạ, sau đó để những người này đi bảo hộ bản thân thân nhân. Về phần thực lực không đủ, hệ thống thương thành bên trong thuốc biến đổi gen, mặc dù đắt chút, muốn 5.000 tích phân 1 bình, nhưng là cắn cắn răng, cũng liền mua. dùng thuốc biến đổi gen, tố chất thân thể toàn diện tăng lên, sau đó lại đem cầm nã thủ giao cho đối phương, gần cự ly vật lộn, tuyệt đối không có vấn đề. Về phần dùng thương, cái này Lộ Cảnh Dương trước mắt tạm thời còn không có biện pháp. Ở trong nước là không cho phép tư nhân có súng, bất quá ngược lại là có thể mua một kiện nhiều chức năng áo khoác cho thủ hạ mặc, dạng này tại thời khắc nguy cơ có thể bay thân cản đạn, nhưng là nhân tuyển đến hào hào tìm xem, tổng không thể tại trên đường cái tùy tìm một người phát động kỹ năng. Về phần tiểu tổ tinh anh người ngược lại là có thể, nhưng là bọn hắn dù sao là police cha, có biên chế, không thể 24 giờ bảo hộ Lưu Phương các nàng, cho nên hiển nhiên cũng không thích hợp. Suy tính nửa ngày, Lộ Cảnh Dương bất đắc dĩ đành phải tạm thời từ bỏ. Còn tốt chính là Lucifer người của tập đoàn hẳn là còn không đến mức hiện tại động chính mình. Dù sao Lộ Cảnh Dương mặc dù để bọn hắn tạm thời đã mất đi nước tàu thị trường, nhưng là đối bọn hắn tới nói, tiền giả sinh ý, đối bọn hắn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Huống chi vừa mới bị đả kích qua mọi người, hẳn là sẽ ẩn núp một đoạn thời gian. Bọn hắn trước mắt trọng yếu nhất hẳn là một lần nữa dựng tại nước tàu Internet. Một tuần nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Lộ Cảnh Dương cùng tiểu tổ tinh anh một lần nữa đi làm. Không đối với cái này lần tiền giả án kiện cáo phá, quốc nội Internet đả kích sạch sẽ, tiền giả bị thanh trước, ngoại cảnh Lucifer tập đoàn cần Interpol đi làm, cho nên trực tiếp xem như cáo phá. Tại cùng ngày báo cáo về sau, Lưu Kiến Dương tìm Lộ Cảnh Dương nói chuyện, nhị đội tam đội những người khác đủ tư cách sẽ tăng lên chức vụ và quân hàm. Lúc ấy duy chỉ có Lộ Cảnh Dương sẽ không tăng lên. Dù sao đang hắn bây giờ cái này niên kỷ, 25 tuổi chính khoa, mà lại là cảnh vụ bộ môn, quá mức chói mắt một chút. Bất quá, Lưu Kiến Dương cũng biểu thị, phía trên đối với hắn một mực vô cùng coi trọng, bao quát tiểu tổ tinh anh tổ kiến, đã mở nhiều lần hội nghị thảo luận, đoán chừng sang năm đầu xuân về sau sẽ bắt đầu thi hành, nhưng là cụ thể thi hành biện pháp còn không có quyết định tới. Đồng thời, lần này vụ án công lao cũng sẽ ghi chép Lộ Cảnh Dương trong hồ sơ, nên có phá án tiền thưởng, huân chương đồng dạng đều không biết thiếu. Lưu Kiến Dương, Lộ Cảnh Dương gật đầu đồng ý, đồng thời hắn cũng biết rõ bản thân trong thời gian ngắn không có khả năng lần nữa lên cao, dù sao lại tăng liền là đến phó sử. Mà hiện tại, Phong Thu chính vào đang tuổi phơi phới, không có khả năng lui khỏi vị trí hàng hai thoái vị. Lộ Cảnh Dương không chiếm được điều tra khoa trưởng khoa chỗ, cho nên hắn không có tất yếu đi tranh, mà lại trên Lộ Cảnh Dương lần đến Diệp Kiến Quốc gia làm khách thời điểm, Diệp Kiến Quốc cũng cùng Lộ Cảnh Dương nói qua, cho nên hắn có đầy đủ tư tưởng chuẩn bị. Hiện tại, tiền giả án ban thưởng đều còn không có phát xuống tới. Cái khác bốn cái tỉnh ban thưởng đều sớm cũng đã xác định. Hiện tại, kẹp lấy bộ phận bên trong chính là liên quan tới Lộ Cảnh Dương lấy 0.1 cùng thành đô cục thành phố điều tra khoa ban thưởng. Phần này ban thưởng như thế nào định, để bộ phận bên trong các đại lão có chút đau đầu. Đương nhiên, cái này cùng Lộ Cảnh Dương không có quan hệ. Sau khi đi làm hắn, ở không có mới vụ án tình huống dưới, đành phải mang theo tiểu tổ tinh anh tiếp tục tham dự chuyên hạng chỉnh lý hành động. Mỗi ngày không có việc gì, phái một tổ ra đường, một cái khác tổ thì thay phiên nghỉ ngơi, mà Lộ Cảnh Dương thì phụ trách chỉ huy, đồng thời thỉnh thoảng lái xe ra đường đi bộ một chút. Như thế, hơn một tháng sau, chuyên hạng chỉnh lý hành động kết thúc, cục thành phố các ngành người đều rút lui trở về, còn dư lại thường ngày tuần tra liền là từng cái phân cục, sở cảnh sát sự tình. Hơn một tháng thời gian, Lộ Cảnh Dương mang theo tiểu tổ tinh anh, ngược lại là bắt không hạ 20 người, vì hắn mang đến hơn 300 tích phân, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.